Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. 239, Hạnh Phúc Trấn 11. Ở xử lý khách sạn bộ phận vấn đề sau, các người chơi liền tính toán ra cửa nhìn xem Ersil nhưng vừa ra khỏi cửa. Chỉ thấy khách sạn bốn phía người nhiều muốn mệnh, hơn nữa đi đến nơi nào tựa hồ đều có người đi theo. Đây là cố ý giám thị, sở hữu người chơi đều ý thức được điểm này, nhưng này đối với bọn họ tới nói không tính cái gì đại sự tình. Trở lại khách sạn, dán một chương ẩn thân phù không sai biệt lắm liền giải quyết. Rời đi khách sạn phụ cận, người mới có thể phát hiện, địa phương khác ít người đáng thương. Hơn nữa, không có ngồi canh ở khách sạn phụ cận người, trong nhà đều là có hai tử. Lâm Dữ chính là dùng ẩn thân phù né tránh bên ngoài giám thị đám người. Tới khoảng cách khách sạn tương đối khá xa một cái tiểu siêu thị. Siêu thị người rất ít, ngay cả thu ngân viên đều không có một cái. Toàn bộ siêu thị trống không? Nếu không phải rất xa nhìn đến một cái cư dân dẫn theo cái đại túi đi ra siêu thị. Lâm Dữ đều không xác định nơi này có người. Siêu thị hàng hóa tương đối đầy đủ hết. Vừa mới rời đi người kia mua sắm, không, trực tiếp lấy đi thương phẩm đại bộ phận đều là chút đồ ăn vặt. Thoạt nhìn như là hài tử, không sai, chính là tiểu hài tử thích ăn những cái đó đồ ăn vặt. Vừa mới không đuổi kịp người kia là Lâm Dữ chính mình sai lầm. Như vậy muốn hay không chờ ở nơi này trong chốc lát đâu. Nếu có hạ một người tới lời nói, nhắc Tào Tháo đến. Thật là có hạ một người tới, người này cũng là mua chút đồ ăn vặt liền rời đi. Lúc này đây, Lâm Dữ lựa chọn theo sau, bởi vì sử dụng ẩn thân phù sau, liền tính là đồng đội lẫn nhau chi gian cũng nhìn không tới đối phương. Bởi vậy Lâm Dữ lúc này đây cùng cao nhân là tách ra. Hơn nữa ban ngày hẳn là sẽ không có cái gì rất lớn nguy cơ. Tách ra đạt được tình báo cũng sẽ lớn nhất hóa. Lúc này đây Lâm Dữ đổi kịp chính là một nữ nhân. Nữ nhân này có điểm béo, đi trong chốc lát nghỉ một lát nhi, nhưng là tâm tình của nàng còn xem như thực không tồi. Chờ Lâm Dữ nhìn đến nữ nhân kia trong nhà vì nữ nhân mở ra cửa phòng người thời điểm. Sửng sốt hạ, cái gì kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, mở cửa nam nhân Lâm Dữ nhận thức. Đúng là cái kia ôm đi nữ hài tử Vivian nam nhân. Đối với nam nhân kia, Lâm Dữ cảm thấy tuy rằng hắn đối phân công tới rồi Vivian thực vui vẻ. Nhưng kỳ thật cũng không phải thiệt tình thích hài tử, mà là tựa hồ cùng loại với chúng tưởng thực vui vẻ như vậy. Ngược lại là nữ nhân này, Lâm Dữ cảm thấy nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng thích hài tử, xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính. Lâm Dữ nhìn đến nữ nhân này đem chính mình lấy tới đồ ăn vặt đưa cho ngồi ở trên sofa Vivian. Ý đồ lấy này lấy lòng nàng, nhưng Vivian cũng không sẽ để ý tới nàng, chỉ là lo chính mình nghĩ một ít cái gì. Nữ nhân này bám riết không tha tiếp tục cấp Vivian đệ đồ vật. Thẳng đến cuối cùng Vivian tức giận một phen ném ra nữ nhân kia truyền đạt đồ ăn vặt. Nam nhân nhìn đến như vậy Vivian rất là sinh khí. Tay nháy mắt giơ lên, một cái tát phiến ở Vivian trên mặt, tức khắc Vivian người tiểu thể trọng lại nhẹ, cứ như vậy bị quăng đi ra ngoài. May mắn là ném ở sofa phía trước thảm thượng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, phải biết rằng nơi này chính là không có bệnh viện loại địa phương này. Mà ban ngày cư dân cùng nhân loại bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Béo nữ nhân chạy nhanh đi ngăn lại nam nhân. Vivian quỳ dạp trên mặt đất hoãn trong chốc lát, sau đó nháy mắt nhảy lên, lao ra đi, nàng tốc độ thực mau, tựa như cái tiểu đạn pháo giống nhau. Trong phòng hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây. Lâm Dữ ở hai giây chi gian liền làm quyết định, lưu lại vẫn là đuổi theo Vivian, kết luận là đuổi theo. Vivian một đường chạy, ban đầu có thể là trong lòng có cổ khí chống đỡ nàng. Nhưng dần dần, nàng thân thể tố chất theo không kịp, tốc độ cũng liền chậm lại, nàng vẫn luôn đi, sau đó đi tới mộ địa, Lâm Dữu là biết có mộ địa, cũng từng nghĩ tới tới nhìn một cái, nhưng không nghĩ tới là hôm nay. Vivian rất quen thuộc tìm được rồi một tòa mộ bia, sau đó ghé vào mộ bia phía trước. Nàng như là đối đãi một cái lão bằng hữu giống nhau mở miệng nói, nàng đã chết. Đi tìm ngươi, lặng im. Thật lâu lặng im mơ siêu tiểu cô nương tựa hồ là ở cùng mộ bia đối diện. Cuối cùng bại hạ trận tới, ta thực nỗ lực muốn nàng sống sót, nhưng là tựa hồ không được tiểu cô nương như là một cái tang thương lão nhân giống nhau ra dáng. Gia Hình lắc đầu, cuối cùng cái trán của nàng dán ở mộ bia thượng hiện tại. Ta cuối cùng một người thân cũng rời đi ta lạp, ta cũng muốn đã chết. Một cái tiểu nữ hài nói ra như vậy, ông cụ non nói là người kinh ngạc. Nhưng là ngẫm lại ngày hôm qua nhìn đến, cái này thị trấn tiểu hài tử đều là người già biến. Cũng liền không có gì đáng kinh ngạc nhạ, nói không chừng cái này tiểu nữ hài đã sống 70-80 năm. Mơ siêu Lâm Dữu muốn tiếp tục nghe nàng kể ra, nhưng kế tiếp cái này tiểu nữ hài cư nhiên muốn tự sát. Nếu không phải Lâm Dữu dán ẩn thân phù khoảng cách nàng rất gần, thiếu chút nữa khiến cho nàng thành công. Ân, người xứ khác, bị ngăn lại tiểu cô nương không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng tựa hồ có chút mê mang, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lâm Dữu sau. Nàng mở miệng nói, ta nhớ rõ ngươi. Người là gia hỏa kia thực để ý người xứ khác, gia hỏa kia. Lâm Dữu biểu tình bất biến, ta muốn ngươi giúp ta. Lâm Dữu xác định cái này tiểu nữ hài cùng thần phụ cũng không phải ở một bên, chỉ cần chính là ngày hôm qua sự tình, cái kia kêu Anna nữ nhân chết đi thời điểm, tiểu nữ hài cực kỳ bi ai, không phải làm bộ. Lâm Dữu cảm giác thực rõ ràng, bi thống, còn có thù oán hận, cùng bất đắc dĩ. Liền ở vừa mới, tiểu nữ hài bất đắc dĩ chiếm thượng phong, nàng mới lựa chọn tự sát, là bởi vì cảm thấy chính mình không đối phó được thần phụ sao? Ta sẽ chết, không giúp được, không biết Lâm Dữu có thỉnh cầu gì. Cũng không muốn biết Lâm Dữu thỉnh cầu, tiểu nữ hài hiện tại tâm tình chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Đó chính là tâm như cho tàn, người này... là người ba ba đi, mộ bia thượng tên cũng không phải Anna, mà là một cái nam tính tên, đương nhiên hẳn là cái này nữ hài tử thực thân mật nam nhân. Lâm Dữu cũng liền đoán phụ thân, rốt cuộc tiểu nữ hài bề ngoài ở chỗ này bãi, người yêu gì đó, có điểm khẩu vị nặng. Lâm Dữu đoán đúng rồi, tiểu nữ hài trên mặt thần sắc có rất nhỏ biến hóa. Người tưởng cứ như vậy chết sao? Người mẫu thân, Anna nữ sĩ thi cốt đều còn không có thu liễm trở về, Lâm Dữu cũng không phải phi thường hiểu biết. Nước ngoài mai táng tập tục, nhưng là đối với di thể coi trọng hẳn là toàn bộ địa cầu đều giống nhau đi. Lâm Dữu ý đồ đi mở ra Vivian phòng tuyến, tuy rằng dùng chết đi thân nhân đi tiếp tục kích thích một cái tiểu nữ hài không được tốt. Nhưng hiện tại cũng không có khác, càng tốt biện pháp, người muốn ta giúp ngươi. Lấy ta mẫu thân thi cốt vì đại giới. Nói xong không đợi Lâm Dữu phản ứng, Vivian tiếp tục lão thành cười. Ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì? Nếu ngươi đi tìm mặt khác hài tử, bọn họ có lẽ sẽ giúp ngươi. Nhưng là ta sẽ không. Vivian nhìn Lâm Dữu, như là nhìn một cái không hiểu chuyện hài tử. Tuy rằng ta không biết toàn bộ thị trấn người đối với thần phụ là nghĩ như thế nào, nhưng là ta xác định bọn nhỏ đều rất hận hắn, loại này dị dạng, vĩnh viễn trường không lớn thân thể. Đáng giá mỗi cái hài tử hướng hắn báo thù, nói Vivian mở ra chính mình ấu tiểu non mềm đôi tay. Theo sau nàng tiếp tục mở miệng, nhưng ta sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì ta quá hiểu biết thần phụ là cái dạng gì quái vật, nếu có thể, các ngươi chạy mau đi. Đừng đuổi theo tìm vĩnh sinh bất tử truyền thuyết con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, Lâm Dữu cảm giác được nàng thiệt tình. Hơn nữa Vivian nói đến điểm tử thượng, như vậy nên như thế nào rời đi? Chúng ta hiện tại đã bị giám thị, Lâm Dữu theo Vivian nói mở miệng. Nhưng Vivian cũng không ăn nàng này một bộ, người có thể từ giám thị bên trong chạy ra tới. Đứng ở ta trước mặt. Ngươi hẳn là có một ít thủ đoạn nhỏ đi, Lâm Dữu cam chịu. có đôi khi ở NPC trước mặt thích hợp bày ra một chút thực lực của chính mình sẽ càng có trợ với nhiệm vụ triển khai, nhưng ta cảm thấy không có gì dùng. Rốt cuộc chạy đi cũng là cái thực gian nan sự tình đâu. Có đôi khi, tới, liền đi không xong, đột nhiên, Vivian đôi tay bỗng nhiên dùng sức, Lâm Dữ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên so bất quá nàng sức lực. Trên tay dao nhỏ bị cướp đi, Vivian giờ phút này cười, giống cái quỷ dị búp bê Tây Dương. Lâm Dữ cảm giác được phi thường không thoải mái. Nháy mắt, lúc ban đầu tiến vào cái này phó bản sợ hãi, truy đuổi tề ăn vô vọng, vô pháp bảo hộ cha mẹ bất lực tựa hồ đều phải. Xem quá nhiều, đôi mắt sẽ hạt rớt Nga, như cũ là thiếu niên âm. Tề An liền tính là thân thể trưởng thành vì thanh niên thân thể. Nhưng là thanh tuyến tựa hồ vĩnh viễn đều là thiếu niên âm mơ siêu, không biết hắn là cố ý vẫn là thế. Nào, Tề An nói vừa mới vừa dứt, Lâm Dữ trong lòng bốc lên cuồn cuộn cảm tình nháy mắt biến mất. Nàng minh bạch chính mình đây là trúng chiêu, xoay người đi xem Vivian. Chỉ thấy Vivian hai mắt chảy xuống huyết lệ, sợ hãi nhìn Tề An, thân thể run cùng cái sàng giống nhau. Ma, ma quỷ, không, là thiên sứ tiểu ca ca Nga, Tề An vươn một cây đầu ngón tay lắc lắc thật là. Lão nhân gia hoàn toàn sẽ không nói sao, khó trách người như vậy xấu, bất quá ngươi yên tâm. Xấu xí người quá nhiều, ngươi chỉ là xấu tương đối độc đáo một chút. Lấy ra dũng khí, người vẫn là có thể kiên cường sống sót đát đát người cái quỷ. Lâm Dữ liếc mắt Tề An thật lâu cũng chưa đi theo chính mình tiến phó bản. Liền tính Tề An không nói, Lâm Dữ cũng đoán được phỏng chừng Tề An là bị hạn chế. Như vậy lúc này đây là muốn làm cái gì đâu? Có chuyện, Lâm Dữ bình tĩnh hướng đi Tề An, làm lơ Vivian gặp quỷ giống nhau ánh mắt. Anh, người đối nhân gia hảo lãnh đạm Nga, nhân gia cố ý tới xem ngươi ra, nhân gia mặc kệ còn chưa nói xong, Tề An đã bị Lâm Dữ bưng kín miệng, đây là lúc ban đầu vừa thấy mặt liền phải ăn luôn chính mình boss sao? Vì cái gì càng ngày càng anh quái hóa, bởi vì Lâm Dữ lãnh khốc vô tình, Tề An không thể không khôi phục bình thường, hắn còn nghĩ đến cái cảm động đất trời gặp lại tới. Đến nỗi mất mặt, không có việc gì à, dù sao trừ bỏ Lâm Dữ ai nhìn đến chính mình như vậy kiều tiếu một màn. Giết chết liền được rồi, Vivian thân thể run lợi hại hơn, không nói giỡn, cái này phó bản tồn tại bác, ta chuyên môn lại đây chữa trị, những lời này, Tề An là đối với Lâm Dữ nói, cũng không có làm Vivian nghe được, ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến sao, Lâm Dữ nhíu mày. Thuận tiện phun tàu này phá hệ thống sao lại thế này? Bắc nhiều như vậy, không quan hệ, ta đã giải quyết. Tề An xoay người đối với Vivian, đúng rồi. Ta là nàng bạn trai, ta rất mạnh, người muốn hay không thử cùng nàng liên thủ. Nói không chừng sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện Nga, Lâm Dữ yên lặng nghe chi nhánh nhiệm. Vụ liên hoàn mở ra thanh âm vô ngữ. Này, cái này Vivian là cầu sao? Bởi vì Tề An càng thêm cường, ngay cả tự sát đều không tự sát, nháy mắt quyết định cùng chính mình hợp tác, cầu xin ngài, có điểm quan trọng NPC tôn nghiêm có thể chứ? Tác giả có lời muốn nói, Vivian, tôn nghiêm, đó là cái gì? Tam Tam, tôn nghiêm, đó là cái gì? Hệ thống, ta nổi lâu, hết chương.